David siêu phàm, chương 28 tiền tài ngoài ý muốn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến đợt chi cuối cùng thức tiến vào bộ não, David đi ra từ trong ảo giác nghiêng đầu cứ như vậy té ngã xuống đất mà ngủ về phần suy nghĩ mỗi ngày có thể hấp thu 2 quả quang cầu tri thức bị đánh vỡ trước mặt quang cầu tri thức 98 tinh thông. Trên thực tế, nếu như không phải tinh thần của David đạt được 3. Không, chỉ riêng tri thức lần này dũng mãnh vào, liền đủ để cho người thường mê man vài ngày, thậm chí không thể hấp thu toàn bộ tri thức của 98. Tinh thông, tri thức đối kháng điện tử của đối kháng sư điện tử Edner đâu chỉ đơn giản như vậy, có thể khiến đoàn trưởng Froman của binh đoàn đánh thuê thiên lang dùng hết phương pháp đạt được đối kháng sư điện tử, năng lực của cô ta trong giới đối kháng sư điện tử đều là đỉnh cấp tồn tại. Edner là thiên tài của phương diện đối kháng điện tử, hơn nữa binh đoàn đánh thuê thiên lang toàn lực ủng hộ, mới có thể khiến cô đạt được trình độ như vậy. Những tri thức rộng lớn này, trong khoảng thời gian ngắn bị David tiếp thu và dung hợp, đại khái cũng chỉ có thần linh trong truyền thuyết của đại thế giới thần trúc mới có thủ đoạn như vậy. Năng lực ảnh thị của David đã sớm vượt qua khái niệm của ảnh thị, trở thành một loại tồn tại thần bí khác. Điểm này David thân ở trong đó cũng không biết, tuy rằng hắn biết ảnh thị đặc biệt nhưng cái này cũng chỉ là ghi chép trong sổ tay hiến tế khiến kiếp trước của hắn tử vong, mức độ có thể tin cũng không đáng để hắn tin tưởng. Sáng sớm ngày hôm sau, David tỉnh lại, phát hiện bản thân cứ như vậy mà ngủ ở trên sàn nhà, không khỏi hồi tưởng chuyện ngày hôm qua, bỗng nhiên cả kinh, vội vã triệu hồi ảnh thị kích hoạt giao diện thuộc tính. Khi hắn thấy trên giao diện thuộc thật sự xuất hiện đối kháng điện tử 98, tinh thông, cuối cùng mới yên lòng, nếu như quả quang cầu tri thức phẩm chất màu vàng bị hắn lãng phí, hắn không biết sẽ hối hận như thế nào. Đồng thời hắn cũng biết món vật phẩm bị hắn thu được là cái gì, đó là vũ khí của đối kháng sư điện tử. Thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 cùng trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, đều là vật tư quân dụng không cách nào mua được trên thị trường. Cũng chỉ có lính đánh thuê không có băn khoăn lo lắng mới có thể đi qua đủ các loại con đường đạt được những trang bị này, bất quá khác với trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, chính là trang bị hoàn chỉnh của đối kháng sư điện tử. David thuần thục mở ra thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, trên thanh biểu hiện xuất hiện vô số nhóm số liệu không ngừng thay đổi, đối với người không có liên quan tri thức mà nói, trang bị này ngay cả nhìn rõ ràng đều không thể làm được, càng không cần phải nói thao tác. David rất nhẹ nhàng thao tác tri thức đối kháng điện tử tồn tại trong đầu cho hắn biết có thứ nào có khả năng bại lộ vị trí của bản thân. Hắn đem trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 lấy ra đặt ở bên cạnh thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2. Thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 dùng 10 giây là được công bắt được tín hiệu yếu ớt của hệ thống điều khiển trong trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3. Hắn phát hiện một đoạn số hiệu làm lộ vị trí của hắn, chương trình bí mật cách mỗi 1 giờ sẽ phát ra tín hiệu vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động đem chương trình ẩn giấu gửi tín hiệu vị trí đóng lại, cái này cũng xem như bớt được gánh nặng. Kỳ quái, với phong cách hành sự của những lính đánh thuê này, khi bỏ đi không mang thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, trên mặt đất đi, sao lại có thể coi trọng trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3. Như vậy, David tuy rằng tắt đi chương trình tín hiệu, nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn rất lớn như cũ. Phải biết rằng từ giá trị mà nói, thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 của đối kháng sư điện tử là trang bị vô cùng đắt giá, tuy rằng hắn không biết giá trị cụ thể, nhưng ít nhất cũng hơn 100.000 điểm tín dụng, là trang bị xa hoa chân chính. Trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, chỉ là khó có thể thu được trên giá trị không bằng thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, căn bản không đáng cử nhiều lính đánh thuê giáp sĩ như vậy, trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa. Lẽ nào, trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, có bí mật gì sao? Trong lòng hắn nghĩ, trên tay bắt đầu không ngừng lật xem. Trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, chỉ là trang bị này nhìn như đơn giản, do nhiều phụ kiện nhỏ lắp ráp cấu thành, hắn không cách nào hóa giải, đương nhiên không cách nào tìm ra bí mật trong đó. Hắn quay đầu thấy ảnh thị, trong mắt không khỏi sáng ngời, năng lực của ảnh thị có thể đi xuyên vật thể, cái này không phải có thể thấy tình huống bên trong sao. Tuy rằng, trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3. Không lớn, nhưng ảnh thị vẫn có thể đem một con mắt tiến vào trong đó. David thông qua con mắt của ảnh thị thấy được bên trong của trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, ở một bên góc một con chip kích thước ngón tay cái được gắn vào góc. Muốn từ trong trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, đem con chip lấy ra cũng rất phiền phức. Trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, từ là trang bị còn bảo tồn hoàn chỉnh trong vụ nổ mạnh của tàu con thoi, dù cho hắn muốn phá cũng không cách nào phá vỡ vỏ ngoài, lấy ra con chip trong đó. trước tiên nhìn con chip này rốt cuộc có ích lợi gì. Tuy rằng không lấy con chip ra được nhưng David cũng không phải không thể kích hoạt con chip kiểm tra nội dung lưu giữ trong đó. Nếu như trước đây David đương nhiên không có năng lực này, nhưng hắn vừa rồi chiếm được năng lực đối kháng điện tử 98. Cấp bậc tinh thông, kích hoạt một con chip gần như vậy quá đơn giản. Thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, phát ra một tia năng lượng yếu, có ảnh thị định vị tia năng lượng yếu kết nối chính xác với cổng nối năng lượng của con chip, bắt đầu kích hoạt con chip. Sau đó trên, thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, nhảy ra một nhóm số liệu, David nhìn lướt qua dường như mã loạn, nhưng trong mắt hắn rõ ràng sáng tỏ số liệu, trong ánh mắt hiện lên ý vui vẻ. Hắn nhanh tay thao tác, hàng số liệu này đã được hắn từ trên. Thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2, chuyển đến vòng tay thân phận của chính hắn. Trên vòng tay thân phận của hắn xuất hiện một hình chiếu, trên hình chiếu biểu hiện ra ký hiệu của ngân hàng Yaka. Ngân hàng Yaka là ngân hàng trong liên bang, cũng là ngân hàng có độ bảo mật cao nhất, được xưng là ngân hàng an toàn nhất. Tiền lời từ điểm tín dụng gửi vào trong ngân hàng Yaka có thể là không cao, nhưng tuyệt đối sẽ không bại lộ, là lựa chọn tốt nhất của phần lớn thu nhập màu đen và màu xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. David thấy ký hiệu của ngân hàng Yaka cũng rõ ràng con chip này là cái gì. Hắn không gặp qua tài khoản nặc danh trong truyền thuyết nhưng tài khoản đặc biệt truyền lưu rất rộng hắn đã sớm nghe nói qua. Hình chiếu hiện lên ký hiệu của ngân hàng Yaka, kế tiếp chính là liên tiếp nghiệm chứng, số liệu từ con chip truyền đến không ngừng tiến hành liên kết thông qua Sky cùng chi nhánh của ngân hàng Yaka trên Rockstar, quá trình liên kết này đủ 10 giây. Cách chương.